Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1057, chương 1054 bị nghênh đón đại đoàn viên. Làm drama một lần nữa khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm, nơi này là drama trên giường mở mắt, ngay sau đó liền phát hiện mình người ở chỗ nào, gian phòng của ta. Nơi này chính là Rama gian phòng. Nói cách khác, Rama đã trở về, theo cũ Đông Nam địa khu trở lại đảo Itogami, thậm chí trở lại trong nhà mình, hoàn toàn bình yên vô sự. Mà là người nào đem Rama cho mang về? Hơi nghĩ nghĩ cũng biết, Natsuki tỷ sao, như thế lầu bầu lấy. Rama chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, từ trên giường đứng dậy. Này khởi thân, Rama lập tức kiểm tra lên thân thể tình huống. Trên thân vẫn như cũ ăn mặc kim ô biến thành áo khoác. Trên ngón tay, màu vàng chiếc nhẫn cùng với chiếc nhẫn màu bạc đồng dạng trước sau như một đeo ở nơi đó. Một cái là cùng Rama linh hồn cộng sinh thần bí đồ vật. Một cái là tên là thỏ ngọc thần chỉ biến thành chú cụ. Cùng hôm qua so ra, Rama nhìn như hoàn toàn không có biến hóa. Kỳ thực, Rama trên thân có một cái hết sức rõ ràng dị thường. Cái kia chính là một mực khắc vào hắn trên hai tay hai cái Command Spell biến mất không thấy. Không, chúng nó không phải biến mất không thấy, mà là hóa thành phong ấn nhất hoàn. Cùng do 18 cái Primeval Rune làm đầu nguồn cấu trúc dâng lên phong ấn cùng một chỗ chui vào Rama trong cơ thể, cho nên mặc dù không cách nào lại dùng mắt trần quan sát được, nhưng Rama lại có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại, thậm chí có thể cảm nhận được có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bị chúng nó cho trói buộc ngủ say tại trong thân thể của mình. Này nói cho Rama, phong ấn thành công không? Cảm thụ được trong cơ thể mình phong ấn cùng với lực lượng, còn có chính mình chỗ bày mỗi một cái thuật thức cùng phù văn, Rama không khỏi nắm tay, khó mà ức chế trong lòng mình tình cảm, dù cho trước mắt chưa từng có tại biến hóa rõ ràng. Có thể Rama biết, chỉ cần mình nguyện ý, cái kia tùy thời đều có thể cởi ra trong cơ thể phong chú, tiến tới giải phóng bí chú, tỉnh lại ngủ say ở trong người lực lượng kinh người. Nhất cử bộc phát ra đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ ma lực, khiến cho thực lực bản thân có thể tăng vọt. Nghĩ tới đây, Rama liền không chịu được nghĩ thử một chút. Thế nhưng, Rama vẫn là chế trụ xúc động như vậy. Nếu như ở loại địa phương này nếm thử mở ra phong ấn, cái kia vấn đề liền lớn. Dù cho vẻn vẹn cởi ra đạo thứ nhất phong chú cũng tốt, áp đảo long mạch phía trên ma lực có 1/10 bạo phát ra, sợ là sẽ phải dẫn tới không nhỏ động tĩnh. Chớ nói chi là đệ nhất phong chú giải trừ lúc, đệ nhất bí chú cũng sẽ đi theo giải phóng. Đến lúc đó cũng không phải là 1/10 ma lực, mà là dòng giã gấp đôi ma lực. Lại thêm một khi mở ra phong ấn, cho dù là đạo thứ nhất phong chú cũng tốt, trong cơ thể nguyên sơ đều sẽ bắt đầu phản công, gặm nuốt Rama tinh thần cùng ý chí. Cho nên, dù cho lại xúc động, Rama đều không đến mức ở loại địa phương này, loại tình huống này nếm thử mở ra phong ấn. Đương nhiên, không mở ra phong ấn, vậy cũng có biện pháp còn lại xác nhận lực lượng. Rama liền quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Người ở A, Otero. Rama liền như thế hô hoán. Một giây sau, tại Rama chỗ nhìn chăm chú lấy phương hướng bên trên, một trận sương mù dòng ma lực qua, nhường màu trắng thiếu nữ theo bên trong xuất hiện. Tỉnh lại sao? Otero nhìn chăm chú lấy Rama, ngữ khí cùng thái độ đều như dĩ vãng như vậy lạnh lùng. Nói, xem ra phong ấn tương đương thuận lợi a. A, Rama mỉm cười nói, thấy ngươi xuất hiện, ta liền biết, phong ấn đúng như là ta bố trí nghĩ như vậy thuận lợi tại vận hành. Bởi vì, Otter đã giống như vậy bị triệu hoán đi ra. Rama lại hoàn toàn không có cảm giác được trong cơ thể có ma lực đang trôi qua. Chứng minh Rama phong ấn có hiệu quả. Servan cần thiết ma lực tiêu hao đã đi qua khế ước. Do Rama trong cơ thể bị phong ấn đệ tứ chân tổ tại tiến hành thanh toán. Bái này ban tặng, Otter năng lực tham số cũng xuất hiện một chút biến hóa. Chức giai, Saber tên thật, Otter thuộc tính, hỗn độn, thiện năng lực giá trị strength, A cộng bền, A nhanh nhẹn, A cộng ma lực, A cộng cộng may mắn, A noble phantasm, A cộng cộng, có áp đảo long mạch phía trên, có thể so với Holy Grail, ma lực tại làm cung cấp, Otter năng lực tham số nhất cử đạt được tăng lên. Trở nên so trước kia càng kinh người. Cái kia cùng lúc trước mượn dùng Holy Grail, tình huống khác biệt. Lúc trước Rama chỉ là mượn dùng Holy Grail đến cung cấp ma lực, Master thì còn là chính hắn, cho nên có thể đủ ảnh hưởng Otter năng lực tham số vẫn như cũ là thân là Master Rama, mà không phải Holy Grail tồn tại. Nhưng bây giờ Rama đem chân tổ lực lượng phong ấn tại trong cơ thể của mình. Đêm này phần lực lượng chiếm làm của riêng, trở thành sinh linh. Như vậy, xuyên thấu qua phong ấn cùng khế ước kết nối, Otter theo trong phong ấn thu hoạch được ma lực, tương đương với theo Rama cái chủ nhân này trên thân thu hoạch được ma lực. Vậy dĩ nhiên liền ảnh hưởng đến năng lực tham số, làm năng lực tham số được tăng lên. Tất cả những thứ này cũng đều tại Rama suy nghĩ bên trong. Trở thành chân tổ sinh linh, dù cho không giải trừ phong ấn, cái kia cũng có thể nhường sơ phần nhóm tiêu hao do trong cơ thể phong ấn đến cung cấp. Kể từ đó, Rama liền triệt để theo sơ phần cung cấp mà vấn đề bên trong giải phóng ra ngoài. Không nữa cần giống như trước như vậy bó tay bó chân. Bây giờ Rama chỉ có tại sử dụng triệu hoán thuật thời điểm mới cần tiêu hao sử dụng thuật thức cần thiết ma lực. Đến mức duy trì tồn tại cùng với chiến đấu tiêu hao các phương diện thì toàn do trong cơ thể phong ấn gánh chịu. Từ hôm nay trở đi, Otter liền có thể tự nhiên tại bên ngoài hành động, làm dùng sức mạnh cũng không cần lại có chỗ cố kỵ. Toàn lực toàn bộ triển khai cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có là Otter, liền Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều là như thế. Về sau không chỉ có thể dùng chú cụ hình thức phụ trợ Rama, trực tiếp dùng bản thể chiến đấu đồng dạng có thể làm được. Thậm chí, Rama còn có khả năng chính thức cùng Hokuto ký kết tuyệt đối khế ước, nhường Hokuto thành vì mình servant, có áp đảo long mạch phía trên ma lực. Còn có thể đem gấp trăm lần tăng phúc, Hokuto làm bổ sung ma lực pin tác dụng liền cơ hồ có thể không cần tính. Cùng hắn ký kết tuyệt đối khế ước, nhường đầu này thủ hộ thần long có được bất tử bất diệt đặc tính. Đó mới là lựa chọn chính xác. Đương nhiên, Rama cũng có thể tùy thời cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước, cứu vớt thiếu nữ này sinh mệnh. Hô! Trải qua thời gian dài tâm nguyện có thể thực hiện, nhường Rama phun ra một ngụm thật dài khí tức. Cuối cùng, cảm thụ được trong cơ thể phong ấn, Rama tâm tình chi sục sôi, thực sự khó nói lên lời. Nếu như vẻn vẹn đạt được lực lượng, Rama còn không đến mức như vậy. Nhưng quan hệ này đến Masu sinh tử, coi như là Rama, cái kia cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên dạng này. Cảm xúc sục sôi, dạng này Rama còn chưa phát hiện, trên người mình kỳ thật còn có một cái biến hóa khác. Cái kia chính là, máu của ngươi bên trong tựa hồ chăn nuôi mới tôi tớ. Otter mở to một đôi hồng bảo thạch đôi mắt, nhìn xem Rama, lập tức lái như vậy miệng. A, Rama cuối cùng cũng là phát giác được chính mình trong máu biến hóa. Kinh ngạc, đúng lúc này, yêu. Một cái run rẩy thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Otter chẳng biết lúc nào hủy bỏ thực thể hóa, biến mất không thấy gì nữa. Rama thì quay đầu, nhìn về phía cổng. Sau một khắc, Rama thấy được cửa phòng của mình chẳng biết lúc nào bị mở ra. Ở nơi đó, đứng đấy một thiếu nữ. Rama lập tức cười. Thấy thế, Aprora có chút xúc động cùng cảm động nhào tới. Trùng phùng, dùng đại đoàn viên phương thức bị nghênh đón. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.